Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2211 Hoa ăn thịt người. Góc truyện audio.com, đại giới quá lớn, thấy như vậy một màn, Tạ Khuynh Thành trong lòng kính nể ngoài cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Đá huỳnh hoặc thần băng, đá thay bạch đều là giá trị liên thành bảo vật. Có thể được đến ba hình dáng bảo vật nhất định là cực lớn cơ duyên cùng thu hoạch, nhưng là bởi vậy Tô Tử Mặc phóng xuất ra quá nhiều át chủ bài. Những thủ đoạn này đều có tương đối dài khôi phục thời gian, như tiếp tục đi về phía trước, đấu võ địa bảng lên, sẽ rất khó lại phóng xuất ra rồi. Đây đối với Tô Tử Mặc kế tiếp đường, cực kỳ bất lợi. Huống chi, hôm nay Tô Tử Mặc bị Kim Qua Cụ Phong trọng thương, trên người mình đầy thương tích đều muốn chữa khỏi thương thế cũng sẽ tiêu hao thật lớn tâm thần cùng nguyên khí. Khả năng còn muốn tiêu phí khắp nơi thời gian dài, những thứ này đều đối với hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Càn Khôn Thư Viện mấy vị trưởng lão sắc mặt cũng là càng phát ra ngưng trọng. Khi bọn hắn nhìn đến, nếu là có thể nhắc nhở Tô Tử Mặc hôm nay tốt nhất quyết định chính là không hề tiến lên, thấy tốt thì lấy. Chỉ là đá huỳnh hoặc thần băng cùng đá thái bạch cái này ba hình dáng bảo vật cũng đã là khó có thể tưởng tượng lớn đại thu hoạch. Tạ Khuynh Thành cùng Thư Viện trưởng lão lo lắng, không phải không có lý. Chẳng qua là, bọn hắn cũng không biết Tô Tử Mặc chính là thanh liên chân thân, tự lành lực lượng bản thân liền cực kỳ kinh người. Hôm nay, hắn mặc dù chỉ là địa tiên, nhưng nguyên thần cảnh giới đạt tới thiên tiên cấp độ, hay bởi vì là thanh liên chân thân, hoàn toàn có thể làm được tích huyết trùng sinh, tự lành lực lượng so với thiên tiên đều muốn khủng bố. Kim Qua Cụ Phong đối với hắn tạo thành thương thế, nhìn qua dọa người, nhưng với hắn mà nói, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, hầu như không có ảnh hưởng. Không được bao lâu, có thể tự lành, khôi phục như lúc ban đầu. Về phần Tô Tử Mặc át chủ bài thủ đoạn coi như là sớm phóng xuất ra những thứ này, hắn cũng không thèm để ý thanh liên chân thân thủ đoạn quá nhiều, át chủ bài cũng có rất nhiều trước mắt hiển lộ ra đấy, chẳng qua là trong đó một bộ phận mà thôi. Cửu trọng thiên trong, Tô Tử Mặc đem đá thái bạch đưa vào trong thức hải, bị chấn ngục đỉnh thôn phệ về sau, phía ngoài cái này đạo cự đại kim qua cụ phong, sẽ theo hướng về tiêu tán. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ hơi chút thở một cái, nhìn xuống bài danh. Lần này trì hoãn thời gian cũng không nhiều, hắn bài danh nhưng bảo trì tại hơn 500 danh. Nếu là tứ trọng thiên không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tuyệt đối có thể đứng vào trước 100. Đối với hắn mà nói, chỉ cần tại cửu trọng thiên đấu vòng loại ở bên trong, đứng vào trước 100 là được. Về phần cuối cùng thứ tự cần muốn tiến hành bài danh chiến đến xác định. Tô Tử Mặc thoáng tu chỉnh trong chốc lát, hắn vết thương trên người, đã dần dần khép lại, đình chỉ đổ máu, khép lại tốc độ nhanh đến kinh người. Sau đó, hắn đi vào trên truyền tống trận trực tiếp phi thăng tứ trọng thiên. Đến tứ trọng thiên về sau, Tô Tử Mặc tản ra thần thức phóng tầm mắt nhìn lại. Cùng trước tam trọng thiên so sánh với cái này tứ trọng thiên nhìn qua tương đối bình thường rất nhiều, cùng thế giới bên ngoài cực kỳ tương tự, dãy núi đứng vững, nước biếc vờn quanh, cỏ cây phong phú, xanh tươi tốt. Góc truyện audio.com, tại đây chỗ trong không gian, có thể cảm nhận được có chút nồng đậm thiên địa nguyên khí, sinh cơ bừng bừng, chim hót hoa nở, một mảnh bình tĩnh bình thản. Tô Tử Mặc không có tùy tiện đi về phía trước, nếu là cửu trọng thiên đấu vòng loại tuyệt đối không có khả năng lại để cho tu sĩ đơn giản thông qua. Hắn bốn phía dò xét, ánh mắt rơi vào một vị tu sĩ trên người. Nhắc tới cũng trùng hợp người này đến từ Càn Khôn Thư Viện tên là Liễu Bình. Liễu Bình tại ngoại môn thi đấu ở bên trong, bài danh phía sau, lần này địa bảng dự đoán lên cũng không có bị sắp xếp ở trong đó. Hắn mặc dù không có đã từng nói qua cái gì, nhưng nghẹn lấy một cỗ kình phong, trong lòng không cam lòng, đều muốn mượn cơ hội lần này để chứng minh chính mình. Liễu Bình thần sắc trầm ổn, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Đột nhiên, dưới chân hắn bụi cỏ, không hề báo hiệu bắt đầu sinh trưởng tốt, đem chân của hắn chân quấn quanh, hướng theo hạ thân không ngừng lan tràn, lại muốn đem toàn thân hắn đều quấn quanh khóa lại. Những thứ này dài cây cỏ biên giới, cực kỳ sắc bén, hiện lên răng cưa hình dạng. Cơ hồ là quấn lên đến trong nháy mắt, Liễu Bình trên người, đã bị kéo lê một đạo miệng vết thương, máu tươi chảy xuôi. Nhanh, Liễu Bình có chút chấn định cũng không bối rối, thúc giục thần thức lập tức phóng xuất ra nào đó tiên pháp, hai tay huyễn hóa ra hai thanh trường kiếm, không ngừng chém rụng trên người bụi cỏ. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng nuốt đan dược vết thương trên người, dần dần đình chỉ đổ máu. Bụi cỏ tuy rằng còn đang sinh trưởng tốt nhưng hắn mượn nhờ tiên thuật vượt mọi chông gai cũng là có thể tạm thời thủ hộ chu toàn. Liễu Bình thúc giục khí huyết lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Đùng đùng, hai chân của hắn bên trên truyền đến một hồi giòn vang, những thứ này sinh trưởng tốt bụi cỏ trong nháy mắt bị hắn bức đứt. Có thể chung quanh bụi cỏ tựa hồ có sự cảm ứng, tất cả đều hướng lấy bên này lan tràn tới đây, vô số bụi cỏ, dài khắp bụi gai dây leo. Liễu Bình tuy rằng không ngừng chống lại, nhưng nơi đây có cây vô cùng vô tận, liên tục không ngừng. Trong chốc lát này, hắn chưa có chạy ra vài bước cũng đã là càng lún càng sâu. Đột nhiên, Liễu Bình cảm giác được một hồi nguy cơ, vội vàng hướng lấy bên cạnh trốn tránh, nhưng trên người hắn bị rất nhiều cỏ cây quấn quanh, hành động chậm chạp, có hạn chế, thân hình cũng chỉ là hơi chút chết đi một chút. Phốc suy, ở phía sau hắn, một cái miệng lớn dính máu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắn lấy trên vai của hắn, dùng sức xé rách. Xoẹt xẹt, suối máu phun ra, Liễu Bình cánh tay, bị cái này miệng lớn sinh sôi xé rách xuống, vô cùng thê thảm. Nếu là hắn trốn tránh hơi chậm, lần này cắn mất chỉ sợ sẽ là đầu của hắn. À, Liễu Bình kêu đau một tiếng, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, không khỏi quá sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch. Cắn xuống hắn cánh tay cái kia miệng lớn dính máu, cũng không phải tới tự cái gì yêu thú, càng là bên cạnh hắn một cây nhìn như phổ thông hoa tươi. Mà hôm nay, cái này gốc hoa tươi đóa hoa chính giữa, không ngừng biến hóa, vậy mà diễn biến thành một cái sinh đầy răng nanh miệng lớn, đang tại nhai nuốt lấy cánh tay của hắn, ăn được máu tươi chảy ròng. Cái này nhìn như kiều diễm hoa tươi, lại ăn thịt người huyết nhục. Liễu Bình đột nhiên ý thức được chung quanh hắn hết thảy, đều cất giấu vô tận sát cơ, đều có thể lấy tính mệnh của hắn. Gocchuyenaudio.com, càng ngày càng nhiều dây leo quấn lên, cỏ cây sinh trưởng tốt. Cái kia đó ăn thịt người hoa tươi, vài cái liền đem hắn cánh tay đứt cắn nuốt lại lần nữa hướng lấy hắn cắn đi qua. Liễu Bình đang muốn giãy giụa, lùi cách nơi này đấy, đột nhiên ngửi được một hồi mùi thơm lạ lùng. Chợt hắn cảm giác được đầu váng mắt hoa, tay chân vô lực, toàn thân như nhũn ra. Không tốt, Liễu Bình trong lòng lục bục một tiếng. Mạng ta xong rồi, cái này cỗ mùi thơm lạ lùng, cũng là cái kia gốc hoa tươi phát ra đấy, minh hiền có thể ảnh hưởng tu sĩ hành động. Nếu là Liễu Bình tại đỉnh cao trạng thái tuyệt đối có thể phát hiện dị thường, khí huyết bắt đầu khởi động giữa, cũng có thể đem loại này mùi thơm lạ lùng hóa giải được. Nhưng hôm nay, hắn đi đến nơi đây, đã tiêu hao rất nhiều tiên pháp thần thông, nguyên khí tiêu hao trong mắt nguyên thần đều có chút suy yếu. Tại đây hình dáng trạng thái xuống, cái này gốc ăn thịt người hoa tươi, có thể đã muốn mạng của hắn. Mắt thấy cái kia trương chảy xuôi theo máu tươi miệng lớn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng cắn xuống, Liễu Bình thần sắc tuyệt vọng, lại một chút khí lực đều cầm lên không nổi. Ngay tại Liễu Bình sắp sửa buông tha cho thời điểm, chung quanh tựa hồ phát sinh một tia quỷ dị biến hóa. Cái kia hoa tươi miệng lớn dính máu, liền dừng lại tại trên đỉnh đầu của hắn. Cùng hắn khoảng cách gần trong gang tấc nhưng không có cắn xuống đi. Ngay sau đó, cái này gốc hoa tươi tựa hồ đã bị cái gì kinh hãi bình thường, lại quỷ dị rụt trở về, lại lần nữa biến thành cái kia đóa kiều diễm ướt át đóa hoa, nhẹ nhàng chập chờn, vô cùng nhu thuận. Khách chương.